Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1646, câu hỏi. TGENCVKLLI số chữ. 1961 thời gian đổi mới. 2019-08-10-10-11h20 lúc trước. Lâm Phi còn cùng với gặp mấy lần. Bất quá đại đa số thời điểm. Lại là vì pháp bảo với chư thiên phù đồ. Trao đổi một chút luyện khí chi đạo. Chỉ là sau đó. Nhưng là không có tin tức. Không nghĩ tới. Thời gian qua đi một đời. Lại là có thể lại được đến một món đồ như vậy đồ vật. Bất quá. Nhìn đến nơi này. Lâm Phi hay lại là có chút nghĩ không thông. Này diệu pháp lão nhân làm sao sẽ động thủ luyện chế như vậy một loại đồ vật. Đối một loại tu sĩ mà nói. Này màu đen cốt kiếm khả năng đã đủ cường đại. Nhưng là đối với diệu pháp lão nhân mà nói. Điều này miễn cưỡng coi như là nhập môn thôi. Hơn nữa còn là hạng nhất không có pháp bảo nguyên linh nhập môn vật. Đây quả thực là gân gà. Chẳng lẽ là diệu pháp chân nhân sa sút? Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này rồi. Dù sao ở đó chàng đại kiếp bên trong. Pháp thân cũng là từng cái vẫn lạc. Ngay cả Lâm Bán Hồ cấp độ kia tồn tại đều là biến mất ở rồi hắc nguyên sâu bên trong. Mà miễn cưỡng sống sót. Cũng liền giống như là Triệu Minh Hải như vậy nửa chết nửa sống kéo dài hơi tàn. Diệu pháp chân nhân coi như là không đến nổi luân lạc tới cấp độ kia mức độ. Nhưng là gặp gỡ cái gì bị thương chỉ sợ là không tránh được. Chỉ là, Bạch Phát chân nhân, lại vừa là làm thế nào chiếm được món này pháp bảo. Phải biết, này hắc cốt phi kiếm gân gà cũng chỉ là đối với diệu pháp chân nhân mà nói. Trên thực tế, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, này hắc cốt phi kiếm cũng là một món rất là cường đại pháp bảo. Càng là không có dễ dàng như vậy luyện hóa. Cái này Bạch Phát chân nhân, lại vừa là thế nào đem vận dụng tự nhiên. Đúng rồi, Lâm Phi bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Chính mình không biết, tìm người hỏi một chút không là được. Hơn nữa, trước mắt mình, không phải có một người sao? Lâm Phi nghĩ tới đây, chính là giơ tay lên một chảo, mở ra minh thổ một góc, đem kia quần áo đen tu sĩ bắt lại đi ra. Nhưng mà, vừa ra tới. Nhưng là chỉ nghe được một trận thê lương tiếng kêu gào. Không muốn ăn ta. Không muốn ăn ta. Cứu mạng a! Ở nơi này một trận trong tiếng kêu gào thê thảm. Lúc trước còn uy thế bức người quần áo đen tu sĩ. Đơn giản là liền lăn một vòng từ minh thổ chính giữa trốn thoát. Mà sau lưng hắn. Vẫn còn có vài đầu dương nanh múa vuốt ác quỷ. Mang theo cười gán. Lấy sắc bén nanh vuốt. Từ trên người hắn hung hăng kéo xuống mấy cái khối máu thịt. Thẳng đến này quần áo đen tu sĩ trốn thoát. Những thứ kia ác quỷ trong miệng còn ở nhai hắn máu thịt. Mà bây giờ quần áo đen tu sĩ đã là trở nên vết máu loang lổ. Tóc tai bù xù. Thậm chí trên người hết mấy chỗ địa phương. Còn lộ ra bạch cốt âm u. Cả người nhìn qua giống như là sẽ phải bị tươi sống ăn như thế. Sau khi đi ra. Chính là chợt đụng ngã Lâm Phi bên người. Lộ ra bạch cốt thủ chỉ nắm Lâm Phi vạt áo. Mặt đầy kinh hoàng thất thố cầu đạo. Không nên đem ta uy quỷ. Để cho ta làm gì ta đều đáp ứng. Không nên giết ta. Ngươi trước đứng lên. Ta không nổi. Ngươi nếu như muốn giết bây giờ ta hạ thủ chính là. Ta dẫu có chết cũng không hồi cái địa phương quỷ quái kia. Thấy mặt đầy dẫu có chết bất khuất quần áo đen tu sĩ. Lâm Phi không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Bất quá này thật giống như cũng không trách cho hắn. Lúc đó chính mình đem điều này quần áo đen tu sĩ cho trấn áp tại trong minh thổ. Cũng không cân nhắc rất nhiều. Chính mình thường xuyên qua lại không có cảm giác gì. Ngược lại là quên mất. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Nơi đó với địa ngục cũng không khác nhau gì cả rồi. Một cái bị trấn áp rồi pháp tướng tu sĩ bị ném đi vào. Đơn giản là đem một con mập nghiêu cho bó tốt ném vào trong bầy sói như thế. Nếu như này không bị phân thây ăn. Vậy thì kỳ quái. Có thể đem một cái lúc trước còn khí thế phi phàm pháp tướng tu sĩ làm cho thành như vậy. Có thể tưởng tượng. Hắn ở đó trong minh thổ. cũng tao ngộ cái gì đó đãi ngộ. Lâm Phi giơ tay lên một cái. Đám kia giữ tợn ác quỷ, nhất thời không dám về phía trước, liền vội vàng rúc về phía sau co rút, mang theo lưu luyến ý, lui trở về trong minh thổ. Mà Lâm Phi lúc này mới đem người không ra người quỷ không ra quỷ quần áo đen tu sĩ cho đá một cái. Bay ra ngoài, bây giờ có thể thật dễ nói chuyện đi. Có thể. Bây giờ quần áo đen tu sĩ lại cũng không có lúc trước ngang ngược. Nghe được Lâm Phi lời này, đầu kia điểm với gà con mổ thóc như thế. Lúc này cái này nhìn như ôn hòa thanh niên, trong mắt hắn, đơn giản là với một cái sống sờ sờ ma quỷ không khác nhau gì cả. Thật quá kinh khủng, không người biết, vừa mới kia nửa ngày, quần áo đen tu sĩ cũng trải qua cái gì đó. Một mảnh kia âm xâm xâm trong thế giới, minh hải vô biên vô tận, vạn quỷ hoành hành, diện mục dữ tợn, thân hình to lớn sơn thần hà thần, đối với chính mình thèm nhỏ dãi. Trên trời một vòng huyết ngày càng cao chiếu, máu tanh ánh nắng có mặt khắp nơi. Ở đó vô biên vô hạn quỷ hải trên, lơ lửng một tòa tầng 18 tháp cao, bỏ ra to lớn bóng mờ. Duy nhất một nơi tường hòa nơi, lại bị một cái quỷ dị hơn Phật Đà chiếm cứ. Rõ ràng miệng niệm Phật kinh, diện mục tường hòa, bên người nhưng là vạn quỷ làm bạn. Kim quang cùng quỷ khí hòa lẫn, những quỷ vật đó nhìn mình lúc, tường hòa diện mục bên dưới, nhưng là ẩn tàng mơ hồ giữ tận thèm thuồng vẻ. Kia đọc Phật kinh thiện sướng bên trong, đều là lộ ra một cổ sát ý, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên ăn chính mình một loại. Như vậy thế giới, thật là nghỉ ngơi một hồi cũng thấy sợ nổi da gà. Càng không cần phải nói, quần áo đen tu sĩ tiến vào không bao lâu, liền bị nhìn thấu hư thật, vạn quỷ chen nhau lên. Trên thực tế, muốn là không phải Lâm Phi kịp thời nhớ lại có một người như vậy, mở ra minh thổ, sợ rằng bây giờ quần áo đen tu sĩ đã trở thành này vô số quỷ vật bên trong một thành viên. Ta còn có thật nhiều bảo vật không mang trên người. Một bộ phận ở tu di biển, một bộ phận bị ta giấu ở một nơi ai cũng không biết trong thâm sơn. Ta đối phụ cận này cũng rất quen thuộc. Trên người người đó có bảo vật gì ta đều biết. Còn có, bây giờ, còn không đợi Lâm Phi đặt câu hỏi, quần áo đen tu sĩ cũng đã run đậu như thế nói ra những thứ này. Nếu như này người khác, có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng là với Lâm Phi nhu cầu 8 cây tử đánh không được. Nói đến một nửa, Lâm Phi liền cau mày hô ngừng. Ai hỏi ngươi những thứ này? Kia, quần áo đen tu sĩ nhất thời sững sờ. Bỗng nhiên phản ứng kịp cái gì? Rất là cẩn thận nhìn một chút Lâm Phi sắc mặt sau đó. Mới thử thăm dò nói. Thực ra ta cũng nuôi dưỡng mấy cái thiên phú không tệ nữ tu coi như đỉnh lô. Liền giấu ở một nơi bí mật trong động phủ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Phi nghe nhất thời liếc mắt. Như vậy kéo xuống đi còn không biết cuối cùng muốn kéo ra thứ gì. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi đối cái kia Bạch Phát chân nhân có hay không hiểu? Bạch Phát chân nhân. Quần áo đen tu sĩ nhất thời sửng sốt một chút. Ngươi đối Bạch Phát chân nhân cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kết quả nói tới chỗ này, thấy Lâm Phi sắc mặt khó coi, liền vội vàng nói, biết giải, lúc trước hãy cùng hắn nhận biết, hơn nữa còn ở Nam Hoang Thần Điện bên trong đã giao thủ. Hắn bộc lộ tài năng lúc, ta liền chú ý tới hắn. Lâm Phi lúc này mới đem màu đen kia cốt kiếm lấy ra. Vậy ngươi đối chuôi này màu đen cốt kiếm, có cái gì không hiểu? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.